Hiệp đạo xuyên đường chiều. Chương 7, ẩm thực hắc ám. Góc truyện audio.com. Ta đi đâu? Tiêu Vân vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hàn Nghệ, cứ như thể ngắm hoa trong sương vậy. Hàn Nghệ nghiêm mặt nói, ta không cần biết cô đi đâu. Tóm lại là không được ở đây nữa. Đôi mắt phượng của Tiêu Vân trừng lên, vẻ vô cùng kinh ngạc nói, ngươi muốn đuổi ta, cô cũng có thể nghĩ là ta đang mời cô đi cũng được. Hàn Nghệ khẽ cười, cố làm ra vẻ thoải mái nói, cô bây giờ cũng đã thấy được tình hình của Hàn gia ta rồi. Cô có ở đây thì cũng khổ thân cô, có câu nói rằng, tai vạ đến nơi tự mà bỏ chạy, điều này ta có thể hiểu, cũng tuyệt đối không trách cô, bởi vì cô vốn không thuộc về nơi này, cũng chẳng đáng phải ở lại nơi này, cho nên cô hãy đi đi. Tiêu Vân nheo lông mày, liếc con người nhìn Hàn Nghệ nói, thì ra trong lòng ngươi, ta là loại người như vậy. Hàn Nghệ vừa cười vừa lắc đầu nói, ta không có tâm trạng mà quan tâm cô là loại người nào. Từ nay về sau, chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa. Ok, nói rồi, hắn thấy Tiêu Vân chẳng nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào mình. Liền nói tiếp, cô nhìn ta làm gì? Thực ra ta biết, cô gả vào Hàn gia ta cũng chỉ là để báo ơn. Điều này cô chớ phủ nhận, Hàn Nghệ ta mấy cân mấy lượng, bản thân ta tự biết rõ ràng. Thậm chí còn kém xa Sơn kém xa cha ta. Liệu cô sẽ coi trọng ta? Bản thân ta chẳng tin. May mà giữa chúng ta chưa từng xảy ra bất kỳ quan hệ nào. Hàn gia ta cũng chẳng nợ gì cô. Chúng ta vui vẻ chia tay thôi. Bởi vì hắn có ký ức trước kia của Hàn Nghệ. Trong ký ức, Tiêu Vân và Hàn Nghệ càng giống với tỷ đệ hơn. Bất luận là giọng điệu nói chuyện hay cách sống của nàng với Hàn Nghệ. Đều là cách của trưởng bối đối đãi với vãn bối. Căn bản là không chứa đựng chút tình cảm nam nữ nào. Cũng không rõ là Hàn Nghệ trước kia là người trong sáng. Hay cố ý giả ngây giả ngô. Nhưng hiện giờ Hàn Nghệ có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng. Hắn cũng không hiểu vì sao lúc ấy Tiêu Vân lại đồng ý gả cho cái loại không có chí khí. Loại ký sinh trùng như hắn. Tiêu Vân lẽ ra phải rất hiểu Hàn Nghệ mới đúng. Loại nam nhân này tuyệt đối không thích hợp để gửi gắm cả đời mình. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn một lý do duy nhất là muốn báo ơn thôi. Cần biết rằng Hàn Nghệ trước kia nổi tiếng yếu đuối, chẳng biết gánh vác trách nhiệm gì cả, đôi vai là thứ vô dụng. Hàn Đại Sơn nghèo thế nào, khổ thế nào cũng vẫn vực được cái gia đình này lên. Một tay nuôi lớn Hàn Nghệ, là một nam nhân vô cùng có trách nhiệm. Mặc dù chỉ là một người nông dân, nhưng tuyệt đối có thể nói rằng đầu đội trời chân đạp đất. Về điểm này thì ngay cả hiện tại, Hàn Nghệ vẫn vô cùng khâm phục Hàn Đại Sơn. Hắn tự nhủ không làm được, cho nên suy bụng ta ra bụng người. Nếu như hắn là nữ nhân thì hắn thà chọn con trâu già Hàn Đại Sơn kia. Còn hơn chọn ngọn cỏ non Hàn Nghệ, bởi vì Hàn Nghệ trước kia căn bản không thể đem đến cho người khác cảm giác an toàn. Với một cao thủ tình trường như Hàn Nghệ, thì sao có thể không nhìn ra tâm lý đó của Tiêu Vân? Nói khó nghe chút thì là tự thấy kém mà bỏ cuộc. Tiêu Vân chẳng nói lời nào, ngơ ngác nhìn Hàn Nghệ. Một lúc lâu sau, nàng mới cầm lấy tay nải đi ra ngoài. Đây mới là hành động sáng suốt đó. Hàn Nghệ cũng chẳng ra tiễn, chỉ thực lòng muốn nói một câu bảo trọng, đợi cho tới khi Tiêu Vân đi rồi. Hắn mới quay người đi vào bên trong. Thật là thế sự trêu ngươi. Mấy ngày trước còn vừa mới thành hôn. Chớp mắt đã đường ai nấy đi. Hàn Nghệ nằm trên giường. Gối đầu lên hai tay. Đan chéo hai chân lại. Hai mắt thất thần nhìn lên nóc nhà cũ nát. Trong lòng bắt đầu tính toán xem phải trả nợ thế nào. Thực ra trong lòng hắn chẳng có gì là có thể nắm chắc được cả. Nếu không thì sao có thể để Tiêu Vân ra đi. Hắn cũng lo rằng ngộ nhỡ không trả nổi nợ, thì Vương Bảo chắc chắn sẽ không tha cho Tiêu Vân. Đây là điều mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Một cây bắp cải ngon như vậy, mình không chén thì cũng không thể để cho lợn nó chén. Hơn nữa hắn cũng không đủ sức bảo vệ Tiêu Vân, cho nên để Tiêu Vân đi là lựa chọn tốt nhất. Còn một điểm nữa là, Mục tiêu của Vương Bảo là Tiêu Vân. Nếu như Tiêu Vân đi rồi, thì áp lực đè lên vai hắn đương nhiên sẽ nhẹ gánh đi nhiều. Phải làm thế nào mới được đây? Hàn Nghệ không khỏi hồi tưởng về quá khứ mình đã kiếm tiền thế nào. Thu phí bảo kê, thôi xin, dựa vào cái thân hình này. Không bị người khác thu phí bảo kê là đã phải cảm tạ trời đất rồi. Tiếp tục lừa đảo, ta ngay cả hiện tại ở hoàn cảnh nào, tình trạng nào còn không rõ. Sao có thể đi lừa đảo được? Hơn nữa, những mánh khóe bịp bợm đó của ta ở đây cũng không còn phù hợp. Ở đây khắp nơi là đồ cổ, cũng chẳng có ai làm tài chính cả. Thôi khỏi, dù sao thì giờ cũng chỉ có mình ta. Cùng lắm thì chết thẳng cẳng chứ gì. Ngủ một giấc trước đã rồi tính. Như thế ít ra tiết kiệm được bữa cơm trưa. Hàn Nghệ nằm nghĩ vậy ngủ quên lúc nào không biết. Dù sao thì hắn cũng đủ mệt mỏi rồi. Cho dù là thể xác hay là tinh thần. Ngủ một mạch tới khi trời tối. Thật là phát huy đầy đủ tinh thần gió thổi vỏ trứng gà. Vợ đi chim rảnh rỗi. Khi hắn tỉnh dậy. Đột nhiên phát hiện thấy phòng trước lập lòe ánh nến, người nào vậy? Hàn Nghệ vừa nói vừa nhảy ra khỏi giường, rón rén đi ra ngoài. Đúng lúc đó thấy một người đi vào, người đó chính là Tiêu Vân, sao cô vẫn còn ở đây? Hàn Nghệ kinh ngạc hỏi, Tiêu Vân nhìn Hàn Nghệ, rồi cười vẻ dịu dàng nói, phu quân, đừng gọi ta là phu quân. Ta nghe mà đau đầu, cô cứ gọi ta là Hàn Nghệ đi. Hàn Nghệ xua xua tay, vẻ mặt cương quyết, hắn trước kia không hề có ý định kết hôn. Đương nhiên, bây giờ cũng vẫn vậy. Tất cả đều là vì hắn sinh ra trong một gia đình tan vỡ. Từ khi hắn còn rất nhỏ, phụ mẫu đã ly dị, nguyên nhân là do phụ thân hắn ở bên ngoài đã có người khác. Sau đó hắn sống cùng với mẫu thân, nhưng thật bất hạnh là, mẫu thân hắn do vừa phải làm cha. Vừa phải làm mẹ, cuộc sống vô cùng gian khổ, cuối cùng vì lao lực mà thành tật, khi hắn còn rất nhỏ đã lâm bệnh qua đời. Từ đó hắn bắt đầu bước chân vào chốn giang hồ, làm những việc bậy bạ như trộm cắp vặt, mặc dù cha hắn vẫn còn sống, nhưng tính cách hắn khá ngoan cố, thà chết chứ không đi tìm cha. Hơn nữa ông ta giờ đã có gia đình riêng rồi, cũng may là hắn có khả năng đi lừa đảo thiên bẩm. Cho nên không bị chết đói nơi đầu đường xó chợ, nhưng cũng không rõ là vì từ nhỏ đã đi ra xã hội. Chẳng có ai trông nom, hơn nữa đã biết tới những địa điểm ăn chơi ban đêm lừa đảo. Hay là tính cách hắn khá giống với người cha mà hắn vô cùng căm hận. Đó là sau khi hắn kiếm được tiền thì cũng rất phong lưu. Dù sao thì trong cái môi trường đó, cũng khó mà mọc ra đóa hoa sen được. Điều này đã tạo ra một loại tâm lý vô cùng mâu thuẫn. Bởi vì hắn đã tận mắt chứng kiến nỗi đau và sự gian khó của mẫu thân hắn sau khi ly hôn. Đây là những ký ức không thể xóa nhòa. Và khi hắn thấy cái đạo đức này của mình, lại thêm cái nghề hắn làm chẳng bao giờ nhìn thấy ánh sáng. Cho nên hắn cho rằng kết hôn với ai chính là làm hại người đó. Hắn không muốn gây ra bi kịch cho một người phụ nữ khác. Vậy thì dứt khoát không kết hôn. Từ khi hắn có tiền, xung quanh chưa bao giờ thiếu nữ nhân, các loại màu da, các loại quốc tịch, nhưng đều là ở bên ngoài chơi bời. Có tiền mọi người cùng hưởng, vui là được. Yêu cầu của hắn đối với nữ nhân chỉ có 8 chữ. Cùng nhau tình nguyện, vui vẻ giải tán, cái trò chơi tình cảm, nhất định không dây, bất luận ngươi là tiên nữ hay thánh nữ. Bạn hàng của hắn là Peter Chu hình dung loại tâm lý này của hắn là thứ ung thư tâm lý không thể chết. Cơ bản là rất khó thay đổi, nhưng cũng chính vì thế, làm một thằng lừa đảo không có sắc thái tình cảm, thì tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Đây cũng chính là một nhân tố quan trọng tạo ra con người hắn. Chẳng phải là cô đã đi rồi sao? Quay về làm gì? Có gì quên chưa mang theo à? Đối với việc Tiêu Vân đi rồi quay lại. Hàn Nghệ tỏ rõ vẻ không vui. Hắn tự thấy Tiêu Vân không hề thích mình, mà hắn cũng không hề muốn có một thê tử như vậy. Vui vẻ giải tán đương nhiên là một kết quả tốt nhất. Ở với nhau thì cũng chẳng thể hạnh phúc. Hà tất phải làm khó nhau cơ chứ? Hàn Nghệ, đủ rồi đấy, Tiêu Vân đột nhiên giận dữ quát lớn, chỉ mặt Hàn Nghệ mắng, ta biết tính cách người yếu đuối. Nhưng không ngờ là lại yếu đuối đến thế này, ngươi đã thấy ai gặp chút khó khăn đã đuổi thê tử của mình đi chưa? Ngươi thân là nam nhân, lẽ nào không thể cáng đáng nổi cái nhà này sao? Hàn Nghệ tức giận nói, loại nam nhân đó ta đúng là chưa từng gặp. Nhưng ta đã gặp rất nhiều kẻ bán thê trả nợ đó. Đừng nói là cổ đại, ngay cả hậu thế thì hắn cũng từng gặp rất nhiều kẻ bán vợ trả nợ. Nhiều cô gái trong hộp đêm đều có xuất xứ như vậy. Tiêu Vân sửng sốt, rồi hừ một tiếng nói, chỉ e ngươi chẳng có cái gan đó. Hàn Nghệ gật đầu nói, đúng, đúng là ta không có cái gan đó. Vậy thì cô còn ngốc nghếch quay về đây với loại nam nhân đó làm gì? Ta thật là không thể hiểu nổi cô nữa. Tiêu Vân ta mặc dù chỉ là hạng nữ lưu, nhưng cũng biết có ân tất báo. Tiêu Vân vẻ mặt ngạo nghễ nói, lúc nãy ngươi nói rất đúng. Hàn gia ngươi không nợ gì ta, nhưng ta lại nợ Hàn gia ngươi rất nhiều. Hàn bá bá năm xưa mong ta gả cho ngươi, chẳng phải chính là mong ta chăm sóc ngươi sao? Hơn nữa món nợ này cũng do ta mà có, ta chưa bao giờ dự định bắt ngươi phải trả. Việc này ngươi không phải lo, ta tự sẽ có cách, cô có cách, vậy mà không nói sớm, hại ta sợ hãi cả một buổi chiều. Hàn Nghệ vỗ ngực vài cái, thở phào nhẹ nhõm, tên nam nhân này thật chẳng có tiền đồ. Tiêu Vân tự thì thầm, rồi lạnh lùng nói, ăn cơm đi. Nói rồi liền đặt chiếc bát lớn màu xám cho đang cầm trong tay lên chiếc bàn thấp đặt trên tấm phản. Phản chiếu đường quả là vạn năng, ngoài việc đi ỉa ra thì việc gì cũng có thể làm trên đó. Kể cả hành sự, nói đến ăn cơm, Hàn Nghệ đột nhiên cảm thấy bụng đói meo. Đoạn vội vã ngồi lên chiếc phản, nói, mau mang bát đũa tới đây, tự mà đi lấy oa. Làm một thê tử, lẽ nào cô không thấy mình nên giúp trượng phu đi lấy bát đũa sao? Hàn Nghệ khoanh tròn chân, vẻ bất bình nói, Tiêu Vân nổi cơn tam bành nói, Hàn Nghệ, ngươi thật là vô liêm sỉ đó. Nói cho ngươi biết, ta giúp ngươi trả nợ xong sẽ đi, sau đó không còn liên quan gì nữa. Chỉ cần cô trả được chỗ nợ này, ta giúp cô lấy bát đũa cũng được. Dường như Tiêu Vân càng tức giận thì Hàn Nghệ càng vui. Đoạn nhảy xuống giường, cầm một bộ bát đũa tới, rồi lại ngồi lên phản. Khi nhìn lên bàn mới thấy bữa tối của Đường Triều thật là đơn giản quá. Chỉ mỗi cái bát, bên trong là ba bốn cái thứ thâm thâm hình dạng không đồng nhất. Đây là bánh rau dại à, dựa vào trí nhớ. Hàn Nghệ vất vả lắm mới đọc ra được tên đầy đủ của món ăn này. Dùng mắt nhìn thì chắc chắn không thể nhận ra, trông nó khác quá, bánh rau dại là thứ được làm từ rau dại và gạo nếp. Tiêu Vân không thèm để tâm tới hắn, sau khi tự làm mình vẽ mặt, Hàn Nghệ cũng chẳng buồn nói nữa. Bụng quả thực đã đói lắm rồi, đoạn cầm một cái bánh lên đưa vào miệng oẹ, vừa đưa vào trong miệng, Hàn Nghệ đã lập tức oẹ ra, thật không biết là vị gì nữa. Tiếng Hán bác đại tinh thâm cũng không thể nào hình dung ra được. Chỉ biết là vô cùng khó ăn, oái. Cô làm cái quái gì vậy? Sao mà khó ăn thế? Bởi vì hắn đã hôn mê mất mấy ngày. Cơm nước hôm qua là do nhà Dương Lâm mang tới. Mặc dù không ngon, nhưng cũng ăn tạm được. Hắn không yêu cầu cao về ăn uống. Mì ăn liền cũng thành bữa. Sơn hào hải vị cũng thành bữa. Nhưng cái món bánh rau này thực sự không thể nuốt nổi. Thật là không khác gì tra tấn. Đôi môi đỏ thắm của Tiêu Vân khẽ mở, cắn một nửa nhỏ, nhai chậm rãi rồi nói, ta thấy rất ngon đó chứ. Hàn Nghệ ngây người ra, không thể nào chứ, đúng là rất ngon. Tiêu Vân lại cắn thêm miếng nữa, rồi thuận miệng hỏi, hay là ngươi chưa khỏi bệnh, vị giác vẫn chưa phục hồi, là như vậy sao? Hàn Nghệ cũng hơi mờ mịt, Tiêu Vân lại nói, ngươi thích ăn hay không thì tùy, dù sao thì trong nhà cũng chẳng còn bao nhiêu lương thực nữa. Lát nữa đói bụng chớ có tới tìm ta, cũng đúng, không thể lãng phí được, không thì đêm nay qua thế nào đây? Hàn Nghệ ngẫm nghĩ một hồi, rồi đột nhiên nhảy ra khỏi tấm phản, lao vào bếp múc một bát nước lớn ra, bóp nát bánh rau dại hòa vào nước, sau đó đổ ừng ực vào bụng, chỉ cảm thấy có vị đắng sền sệt, chẳng khác nào uống thuốc đông y cả ợ, vừa mới uống xong. Hàn Nghệ đột nhiên phồng hai má lên, đoạn vội vã lấy tay bịt chặt miệng lại, cố nén cho trôi xuống, thật là ghê tởm, nhìn mà chẳng còn hứng ăn nữa. Tiêu Vân ném nốt nửa cái bánh còn thừa trong tay vào trong bát. Thản nhiên nói, ăn hết chứ, ừ, Hàn Nghệ chẳng dám nói gì nữa. Chỉ ngậm chặt miệng phát ra tiếng ừ, Tiêu Vân cũng chẳng nói thêm gì. Thu dọn xong bát đũa trên bàn rồi đi ra ngoài, phù. Được một lúc, Hàn Nghệ khẽ thở phào một hơi, thầm nhủ, lẽ nào vị giác của ta đã hỏng đến mức độ này sao, ai ôi. Hàn Nghệ đột nhiên một tay ôm chặt bụng, con ngươi như muốn nhảy ra ngoài. Không thể nào chứ, lẽ nào đường ruột của ta cũng có vấn đề. Không xong rồi, không nhịn nổi nữa rồi. Hàn Nghệ vội vã nhảy ra khỏi phản, cuống cuồng lao ra bên ngoài. Nhưng vừa mới đi qua một chỗ rẽ, đã thoáng thấy bên cạnh gốc cây liễu là một bóng dáng xinh đẹp. Cánh tay ngọc nuột như ngó sen đang chống vào thân cây. Tay còn lại đang ôm ngực, cúi đầu nôn lên nôn xuống, con mẹ, thì ra không phải vị giác ta có vấn đề, mà là trí thông minh đã bị người ta giày xéo. Tuy nhiên con đàn bà này thật là khéo nhịn, thứ khó ăn đến vậy mà vẫn ăn ngon lành như thể đang thưởng thức bào ngư vậy. Không đi làm kẻ lừa đảo thì thật là lãng phí nhân tài. Hàn Nghệ giờ mới tỉnh ngộ, trong lòng vừa bực vừa buồn cười. Kiếp trước chơi chim ưng 10 năm, chưa từng sơ sẩy, kiếp này vừa mới bắt đầu chơi thì đã bị chim mổ mắt. Thật là báo ứng đó. Cách chương.